Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3607, tự trách 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, Loan Kỵ cũng không có quá mức ngốc. Việc này, xác thực có ta trách nhiệm. Bất quá, cũng không phải ta hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mặc Liên Thành lông mày mới nhẹ trao lại một chút. Một giây sau, liền nghe Loan Kỵ không có bất kỳ cái gì âm điệu đối với hắn nói. Khúc Đàn Nhi sở dĩ tổn thương. Lớn nhất nguyên nhân căn bản là bởi vì ngươi. Hắn quả nhiên biết rõ sự tình chân tướng. Mặc Liên Thành lông mày một nắm chặt. Nhưng chợt, bởi vì Loan Kỵ lời nói bên trong mấy phần chỉ trích, hơi nghi hoặc một chút. Nghi hoặc còn không có nổi lên mặt, liền bị hắn ép đi xuống. Mặc Liên Thành nhẹ giọng cười nói, ta cùng Đàn Nhi là vợ chồng, tự nhiên, mặc kệ ta làm gì sai, nàng cũng sẽ không trách cứ ta. Loan Kỵ không khỏi nhíu mày. Hắn đừng chứa thâm ý nghiên cứu Mặc Liên Thành, nhưng đối đầu với Mặc Liên Thành từ chối cho ý kiến qua loa thái độ. Rất nhanh, áo bào đen thiếu niên lông mày ép băng xương, ngôn ngữ chứa băng, ngươi nói đúng. Nàng xác thực không có nghĩ tới trách cứ ngươi. Thậm chí, còn để cho ta hỗ trợ giấu giếm ngươi. Nghe giọng điệu này, Đàn Nhi tổn thương nghiêm trọng như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn. Mặc Liên Thành hồi tưởng đến khúc Đàn Nhi triệu chứng, cùng vừa rồi nàng như có điều suy nghĩ hỏi thăm. Hắn là đang ở tình huống nào? Lĩnh ngộ cổ điện truyền thừa tình huống. Một cái hắn không nguyện ý đối mặt ý nghĩ, càng ngày càng rõ ràng, hiển hiện đầu, hắn nắm đấm, bất thình lình phát hiện, chính mình không có dũng khí đến hỏi. Cuối cùng, Loan Kỵ chậm rãi mở miệng, mặc dù ta không biết các ngươi tu luyện là loại nào bí thuật, cường hãn như thế bá đạo, xích phượng giới bí thuật ngàn ngàn vạn vạn, bên trên có rất nhiều thái cổ thời kỳ. Liền biến mất bí thuật, không bị đào móc, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi là vô ý lấy được bảo tịch. Sau đó bắt đầu tu luyện, chẳng có gì lạ, Loan Kỵ lại nói, nhưng là, ta trị liệu các ngươi thời điểm, phát hiện, các ngươi tình huống, rõ ràng không có điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất. Loại tình huống này, các ngươi thế mà có thể đem bí thuật lĩnh ngộ đi ra, là các ngươi bản sự. Cũng không thể không nói có vận khí thành phần. Loan Kỵ nói ra hắn kiến giải. Có thể là vận khí có thời điểm không nhất định là đồ tốt. Khúc Đàn Nhi cùng ta lục thúc cùng Khổng Tức Vương tộc Khổng Lão Ngũ đối chiến thời điểm, nàng kém chút liền lên giai. Nếu không phải nửa đường ra điểm ngoài ý muốn, nàng không đến mức bị thương thành như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Loan Kỵ ánh mắt sắc bén, bắn thẳng đến Mặc Liên Thành. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng là cái kia lạnh lùng bên trong lộ ra ánh mắt đã nói rõ tất cả. Một khắc này, Mặc Liên Thành chỉ cảm thấy cả trái tim bị móc sạch một dạng. Mặc dù trước đó đã mơ hồ có suy đoán, nhưng là hắn như cũ không muốn tin tưởng là ta xuất hiện xáo trộn nàng. Hắn giọng nói oa oa ngậm lấy thống khổ, hắn có thể tiếp nhận bất kỳ lý do gì, nhưng là không cách nào tiếp nhận là mình có thể dùng Khúc Đàn Nhi sinh mệnh nhận uy hiếp. Người không biết, Loan Kỵ kinh ngạc, rất nhanh lại kịp phản ứng. Loan Kỵ trầm mặt cao giọng hỏi, nguyên lai ngươi là tại lừa ta. Chấm, nguyên lai là nàng, lại là nàng. Mặc Liên Thành cười khổ một chút, Loan công tử, đa tạ nhắc nhở, hiện tại, ta cuối cùng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ngươi, Loan Kỵ còn muốn nói cái gì? Mặc Liên Thành đã cứng đờ hướng cửa ra vào phương hướng đi. Đa tạ nói cho ta biết chân tướng. Loan công tử, việc này, tất nhiên Đàn Nhi không muốn ta biết rõ. Như thế, mời ngươi giả bộ như không biết, thiếu ngươi nhân tình, ta tự sẽ trả lại. Bước chân hơi chậm lại, hắn nắm đấm, đêm đã khuya, không đánh quấy ngươi thôi hơi thở. Mặc Liên Thành một đường đi trở về gian phòng, Những cái này Hỏa Loan Vương tinh binh trông thấy hắn một mặt chán nản từ Loan Kỵ gian phòng ra ngoài. Giống như là đắm chìm trong chĩu nặng tâm sự ở trong. Đem chính mình cùng thế giới ngăn cách mở. Mặc dù kinh ngạc, nhưng trong lúc nhất thời, thức thời không ai tiến lên hỏi thăm. Cách chương.